Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Kim Cương Minh Vương Quyết. Phụ thần thuật là ở thế giới trước, Tôn Hằng tại Tiên Minh trước khi đi thời điểm từ Thái Tử trong tay đổi được một môn pháp thuật. Nghe nói đến từ kinh thành Tề Gia lấy Thao Túng Khôi Lỗi làm tên, đang tăng cường thần thức. Phân hóa ý niệm bên trên có đặc biệt pháp môn, cũng coi là một môn đặc biệt kỹ xảo. Đầu này dị hóa sau thiên hạt cổ không chỉ có thân thể trong suốt, khí tức yếu ớt không dễ dàng phát giác, mà lại bay lên cũng cơ hồ không có âm thanh. Hai cánh chấn động, ong ong, thanh âm, chỉ bất quá tại lúc bắt đầu sau đó vang lên một chút, liền lại không truyền đến. Trong suốt phi trùng bám vào Tôn Hằng ý niệm, giống như một hơi gió mát, lặng yên không một tiếng động bay vào thành trì, né qua tầng tầng tai mắt, đi tới Hoàng Cung Hậu Viện, Bắc Ngụy Quốc Hoàng Cung, dĩ nhiên hoa mỹ xa xỉ, mà Hậu Viện đứng sừng sững chùa miếu, càng là tráng lệ, xứng là thất bảo trang nghiêm chỗ, cơ hồ khó mà lấy ngôn ngữ hình dung. Phi trùng vòng quanh chùa miếu chuyển vài vòng, tại một chỗ lưu ly ngọc chi bên trên nhẹ nhàng hạ xuống. Nơi xa trên đỉnh núi Tôn Hằng toàn lực vận chuyển pháp nhãn, nhưng cũng không cách nào ở chỗ này trên trận pháp tìm ra sơ hở. Xem ra vào không được. Phi trùng nằm sấp thân thể, khôi phục thể lực. Sức, sức. Đúng vào lúc này, binh sĩ lá giáp đụng nhau thanh âm ở phía xa vang lên, cũng hướng phía chùa miếu không ngừng tới gần. Dưỡng thần phi trùng đột nhiên khẽ động, đầu lâu nhẹ nhàng uốn éo, nương theo lấy một cơn gió màu xanh lá thổi qua, trong suốt thân thể đã tại ngọc chi bên trên biến mất không thấy gì nữa. Đây là một đội 10 người vệ sĩ, từng cái người khoác áo giáp, eo đeo trường đao, uy vũ hùng tráng. Mấy người mang một cái hôn mê tăng nhân, đi đến chùa miếu trước đó, xoẹt xoẹt, cũng không thấy bọn hắn như thế nào động tác, chỉ là bước chân dừng lại, cái kia cửa miếu liền tự hành hướng phía hai bên mở ra. Đợi chút nữa động tác đều nhanh một chút, không cần loạn xem, đem người sau khi để xuống liền mau chóng rời đi, nếu không, hừ, đầu lĩnh vệ sĩ hạ giọng căn dặn. Trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một luồng nhỏ bé không thể nhận ra hoảng sợ. Minh bạch, sau lưng mấy người sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau xác nhận, có vài vị xác nhận đã tới mấy lần. Lúc này càng là thân hình căng cứng, mặt hiện thấp thỏm chi ý. Tựa hồ cái này trang nghiêm hoa mỹ chùa miếu bên trong ẩn giấu đi cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng. Mà lúc này cũng không có người phát giác được, một cái trong suốt phi trùng đã rơi xuống cái kia hôn mê tăng nhân ống tay áo ở giữa. Cộp cộp, gấp rút tiếng bước chân vang lên, một nhóm vệ sĩ mang tăng nhân sắp bước vào chùa miếu. Từng cái đầu lâu buông xuống, không dám nhìn loạn, đi tới đại điện chính giữa. Bọn hắn đem tăng nhân buông xuống, cũng không có kiểm tra. Liền vội vã lui ra ngoài, cửa lớn đi theo đóng lại, trong điện cũng chỉ còn lại ánh lửa khiêu động, lại không một tia tiếng vang truyền đến, trong suốt phi trùng từ tăng nhân trong ống tay bay ra, ẩn vào một chỗ ánh nến phía dưới, nhìn khắp bốn phía, Phật điện không lớn, bất quá mấy chục trượng, ra ngoài ý định, trong này trang trí cực kỳ đơn giản. Cùng Hoàng Cung Hoa Mỹ hoàn toàn tương phản, thanh đăng, cổ Phật, một mặt bồ đoàn trước đó có trường án, trên bàn có kinh văn, mõ, trừ cái này chi ngoại điện bên trong không có vật gì khác nữa. Tựa như một chỗ Phật đồ khổ tu chỗ, nhưng kỳ thực lại không phải, cái kia bốn phía vách tường treo lơ lửng thanh đăng, đèn đuốc u lãnh, như âm thanh quỷ hòa. Để cho người ta nhìn một cái liền trong lòng phát lạnh. Phật điện chính giữa cung phụng Phật tượng, mặc dù sinh động như thật, lại diện mục dữ tợn, kinh khủng, sinh ra ba đầu sáu tay, đều cầm trọng hình đao xoa các loại sát khí sâu nặng đồ vật. Không có chút nào Phật môn vẻ từ bi hợp chi ý. Ngồi dưới liên hoa càng là đen như mực, chỉ là nhìn một cái, liền để phi trùng cơ hồ ý thức lẫn lộn, mê thất tại chỗ, liền ngay cả cái kia trên bàn bày ra Phật kinh, cũng lộ ra cỗ âm trầm kinh khủng chi ý. Tựa như bên trong ẩn giấu đi một đầu đến từ vô gian địa ngục ác ma đồng dạng. Nơi đây, tuyệt không phải đất lành. Quả nhiên, Bắc Ngụy Quốc Hoàng đế có vấn đề. Tôn Hằng khống chế phi trùng thu hồi nhìn về phía Phật kinh ánh. Mát, buông lỏng thân hình, tích xúc thể lực, cỗ này phi trùng nhục thân. Thực sự quá yếu, chỉ bất quá còn chưa chờ hắn dưỡng tốt tinh thần. Chùa miếu cửa lớn liền bị người lần nữa mở ra. Một cái hùng tráng thân ảnh xuất hiện tại cửa miếu trước đó. Người kia thân mang long bào, diện mục uy nghiêm, bước ra một bước liền như di chuyển sơn nhạc đi tới. Cái kia uy áp để cho phi trùng thân hình nhịn không được run lẩy bẩy. Gặp không may, Tôn Hằng ý thức chỉ có cười khổ. Tại đạo cơ tu sĩ bên cạnh thân ẩn tàng thân hình, hiển nhiên đã vượt ra khỏi đầu này phi trùng năng lực. Vù vù, đột ngột, Phật điện bên trong có kim quang dâng lên, quét một cái không dễ dàng phát giác vầng sáng. Từ Tôn Hằng đỉnh đầu thanh đăng hiện ra, như có linh trí một dạng đem hắn khí tức toàn bộ che lấp. Ầm ầm, Phật điện lay động. Cái kia trong điện cung phụng Phật tượng càng là đột nhiên vừa mở hai mắt. Hướng phía người tới gầm thét. Lỗ Ngọc Côn, người cái tiểu nhân hèn hạ, chỉ hiểu được ám toán đồ vô sỉ. Ta nguyền rủa ngươi phía dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phật tượng chính diện, cái kia giữ tợn trên hai gò má tràn đầy vô biên phẫn nộ. Trong miệng gầm thét càng là mang theo cỗ sâu sắc oán độc. Càng có một luồng dường như đến từ cửu u âm trầm chi khí. Từ cái này Phật tượng thể nội tuôn ra, tràn ngập tại chỗ, như không phải có Phật quang bao phủ. Tôn Hằng phần này ý thức sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt mẫn diệt. Làm gì kia? Lỗ Ngọc Côn chậm rãi bước vào đại điện. Phất tay để cho sau lưng cửa điện đóng lại. Thanh âm hắn không nhanh không chậm. Xem nghênh diện mà tới oán khí như không. Chậm tiếng nói. Ta mỗi lần tới, ngươi đều phải gầm thét. Nhưng lại có thể thay đổi cái gì? Kỳ thật, ta cùng các hạ đều là giống nhau người. Chỉ bất quá tại hạ thắng được một con mà thôi. Hắn đi vào trong điện. Nhìn dưới chân hôn mê tăng nhân. Đột nhiên cười lạnh. Một cước hướng xuống dẫm đi. Đông, đại địa nghe tiếng nứt ra. Một luồng đen nhánh hỏa diễm tuôn ra từ lòng đất. Trong nháy mắt đem cái kia tăng nhân bao khỏa. Hô, hắc diễm phụ thể. Hô hấp lúc đó liền đem tăng nhân nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Sau đó đột nhiên co rụt lại. Liền tiến vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Vù vù, hắc diễm biến mất. Trong điện hắc liên lại vầng sáng đại thịnh, cái kia gầm thét Phật tượng sắc mặt cứng đờ, thanh âm đột nhiên dừng lại, mà trường án bên trên Phật kinh là không gió mà bay. Chậm rãi xốc lên, đen nhánh văn tự, từ cái này kinh thư bên trong hiển hiện, trôi nổi tại trong điện, cũng có u lãnh thanh âm vang lên. Kim cương người, chí kiên chí cường, thuần túy không ngại. Bên trong chứng bất hủ, không có pháp năng phá hư mà có thể hủy vạn vật. Minh vương người, minh tâm người vậy, chư Phật từ tính pháp thân, minh ngộ, kim cương minh vương, phẫn nộ uy mãnh hình tượng, lấy thúc dục phục chúng sinh tự tà ma, vào vô lượng huyết hải mà không rơi vào Phật tâm. Kinh văn thiện sướng, trong đại điện quanh quẩn, từ ngữ châu ngọc, minh thần. Thể, hư không, nhân quả, kinh văn lọt vào tai, Tôn Hằng đột nhiên ngốc trệ, đợi đến lấy lại tinh thần, đại điện trọng kinh văn đã rút về kinh thư, trong điện cũng lần nữa hồi phục yên tĩnh, kim cương minh vương quyết, Thanh đăng phía dưới, nằm sấp phi trùng thân hình hơi hơi run run, trong đầu như sóng lớn sóng biển, nhấp nhô bất định, đây chính là trực chỉ Phật quả vô thượng đại pháp, chân chính trường sinh bất tử diệu quyết, cho dù là đặt ở Tam đạo thất tông, cũng là cao cấp nhất pháp môn. Chỉ bất quá, thanh âm này thế nào như thế âm lãnh, không có chút nào Phật môn quang minh chính đại chi ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,